xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1017, Thiểm hôn thiên kim. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nhìn chằm chằm giấy hôn thú nhìn hồi lâu, cuối cùng xác nhận không sai, cái này thật là giấy hôn thú. Nhưng nàng có thể căn cứ câu nói mới vừa rồi kia tính ra một cái kết luận, cái này tướng mạo soái khí nam nhân, cũng không phải là bởi vì thích nàng, mới cùng nàng kết hôn. Về phần tại sao, hiện nay nàng còn không có ký ức. Tiểu quả, ngươi làm sao? Đường quả lắc đầu, hồi đáp, không có cái gì. Hôm nay quả thật làm cho ngươi quá mệt mỏi, không có chuẩn bị liền cùng ta kết hôn, còn muốn lâm thời cử hành hôn lễ, đúng là ta có lỗi với ngươi. Đường quả nhẹ gật đầu, quả thật có chút mệt mỏi, ta nghĩ đi về nghỉ trước. Nam nhân nắm nàng tay, đó có thể thấy được hắn dắt tay thời điểm. Có như vậy một chút do dự, cuối cùng nhớ tới cái gì, còn dùng sức nắm nàng, mang theo nàng lên xe. Lái xe nửa giờ, bọn hắn đi vào một cái tiểu khu, nam nhân mang theo nàng bên trên ở lại phòng, theo cửa ra vào cũng có thể thấy được đây là đi qua bố trí cửa, nhìn nơi này xác thực muốn làm việc vui bộ dáng. Đi vào phòng, bên trong cũng là bị bố trí qua. Nam nhân đầu tiên là đưa nàng mang vào cái kia bố trí tốt tân phòng, chỉ nhìn mắt hắn liền sẽ nàng đưa đến một căn phòng khác, cái chỗ kia ngươi hẳn là sẽ không rất ưa thích ở nơi này đi. Đường quả không có phản bác, mấy người nam nhân sau khi rời khỏi đây, đóng cửa lại, mới bắt đầu nhớ lại cái này thế giới ký ức. Đây là một chàng phi thường cầu huyết hôn nhân, cố sự này cũng là một cái phi thường cầu huyết gia đình luân lý kịch. Vừa rồi nói chuyện cùng nàng nam nhân, là cái này thế giới nam chính, tên gọi Lạc Diệp Thành. Lạc Diệp Thành xuất thân nông thôn, gia cảnh cũng không tốt nhưng hắn từ nhỏ thông minh, thông qua phụ mẫu cùng tỷ tỷ cố gắng, đem hắn từ nhỏ sơn thôn cung cấp đi ra, trở thành bọn hắn nơi đó cái thứ nhất sinh viên. Có thể nói là gà rừng thay đổi phượng hoàng, nhưng một cái tại thành thị không có căn cơ sinh viên, muốn tại trong đại thành thị đứng vững gót chân, cũng không dễ dàng. Lạc Diệp Thành đúng là một cái phi thường cố gắng người, dựa theo hắn nhân sinh quy hoạch tương lai thời gian tuyệt đối sẽ không quá kém. Nếu như hắn đại học thời kỳ, bạn gái không phải tại như thế một gia đình xuống, bọn hắn giờ phút này hẳn là hạnh phúc mỹ mãn hưởng thụ lấy cuộc sống hôn nhân. Hôm nay, đúng là hắn cùng hắn đại học bạn gái kết hôn thời gian, bọn hắn tình yêu chạy cự ly dài. Tăng thêm học sinh thời kỳ, đã 9 năm, theo 18 tuổi, đến 27 tuổi, hai người thanh xuân đều hiến cho hai bên. Phải nói, đây là phi thường ân ái một đôi, nhưng ở cùng một chỗ sinh hoạt cuối cùng sẽ có mâu thuẫn. Nơi này một đại thành thị, giá phòng, giá hàng tuyệt đối không thấp. Bọn hắn đại nhất yêu đương, giảm đi đại học 4 năm, La Dật Thành chỉ còn lại 5 năm thời gian phấn đấu. Tại thành phố này, Lạc Diệp Thành phi thường phổ thông. Vì bọn hắn tương lai, hắn 5 năm này mỗi ngày 5 giờ rời giường, 9 giờ tối về nhà chính là vì kiếm tiền, có khả năng tại cái này thành thị an gia. Bởi vì hắn tương lai nhạc mẫu đã lên tiếng, muốn cùng con gái nàng kết hôn, tại thành phố này nhất định phải có một bộ 3 căn phòng phòng ở, Lạc Diệp Thành cảm thấy yêu cầu này thật không có chút nào quá phận. Tiền, bối bối đại nhất liền theo hắn, đến hắn công tác cũng không rời không bỏ đi theo hắn, hắn xác thực muốn phấn đấu cố gắng, khắp nơi thành phố này mua một cái phòng ở, đây là vì hắn chính mình, cũng là vì nàng, đây là bọn hắn tương lai nhà. Vì lẽ đó hắn thật rất cố gắng, dùng vẻn vẹn 5 năm thời gian, liền tại tòa thành thị này mua một bộ phòng ở, khu vực cùng hoàn cảnh đều rất tốt, tiền bối bối phụ mẫu đều đặc biệt hài lòng, cuối cùng đồng ý bọn hắn kết hôn. Cách chương.